Chẳng lẽ Huyền Thiên có thực lực võ giả tiên thiên cảnh tứ trọng? Hiển nhiên trong lòng nội môn đệ tử tuyệt không có khả năng này, vì thế tuy rằng tà môn nhưng cũng chỉ nghĩ thế mà không ai ngờ là do Huyền Thiên làm. Người thất bại bị đệ tử đang xem cuộc chiến bốn phía khinh bỉ một hồi, ngay cả thời điểm chiến đấu đều dễ dàng lộ ra sơ hở như vậy, bình thường luyện kiếm cũng không chuyên tâm. Nhưng mà không ai biết trong lòng mấy người thất bại cũng đầy sương mù, chẳng biết tại sao chỉ là nghĩ thầm. Ta lần này bại, ngày mai tuyệt đối sẽ không sai lầm, ngày mai ta tiếp tục tới khiêu chiến, nhất định phải chiến thắng. Vừa mới đi vào nội môn đã muốn đứng trên đầu chúng ta trở thành sư huynh sao? Đừng mơ, theo thời gian trôi qua, nội môn đệ tử biết rõ tin tức ngày càng nhiều, đại bộ phận đệ tử trong tông môn đều đi tới bên ngoài Huyền Thiên Các của Huyền Thiên. Một tiên thiên cảnh nhị trọng bại lui thì càng nhiều tiên thiên cảnh nhị trọng đệ tử đứng ra khiêu chiến. Lộ báo, bài danh thứ 83 bậc thang thứ 2, Huyền Thiên ta muốn khiêu chiến ngươi. Sư Thanh Thanh, bài danh thứ 71 bậc thang thứ 2, Huyền Thiên ta muốn khiêu chiến ngươi. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN, Nam Phi Hoành, bài danh thứ 65 bậc thang thứ 2, Huyền Thiên ta muốn khiêu chiến ngươi. Thái Ngọc Tân, bài danh thứ 46 bậc thang thứ 2, Huyền Thiên ta muốn khiêu chiến ngươi. Mạc Ngạo Vân, bài danh thứ 34 bậc thang thứ 2, Huyền Thiên ta muốn khiêu chiến ngươi. Trần Tĩnh, bài danh thứ 27 bậc thang thứ 2, Huyền Thiên ta muốn khiêu chiến ngươi. Cách chương.